Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Mặc Môn tỉnh ra kiệt tác. Lý Thái bốn người tới Bùi Tịch tể tướng phủ, Cao Bình cùng La Thông loại người, cũng sớm đã chờ ở cửa Lý Thái, xem Lý Thái đoàn người sau đó đi tới, mọi người vội vàng về phía trước cho ba người thi lễ. Sau đó La Thông nở nụ cười, Lý Thái nói: "Theo Ngụy Vương yêu cầu, chúng ta đã phái người đem sách phòng vây quanh." Nhìn thấy Cao Bình hướng mình âm thầm gật gù, Lý Thái liền biết rõ Cao Bình đã tìm tới, mở ra mật thất cơ quan. Vì vậy mở miệng nói với mọi người nói: "Cùng chúng ta cùng một nơi vào xem một chút đi, để chúng ta cũng được thêm kiến thức." Nhìn Bùi Tịch tể tướng trong mật thất, đến cùng ẩn giấu ra sao kỳ chân dị bảo, Ngụy Vương lớn có thể đi tìm, bản quan không thẹn với lương tâm, sao phải sợ ngươi bàn lộng thị phi. Bùi Tịch một mặt xem thường vẻ mặt nói. Mọi người tiến vào Bùi Tịch thư phòng, xác thực cũng không có phát hiện có bất cứ dị thường nào gây nên, liền ngay cả Ngụy Trinh cũng là trái gõ gõ phải gõ gõ tìm kiếm lấy, thế nhưng một lúc lâu vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc này Bùi Tịch càng thêm vênh váo tự đắc, cười đối với Lý Thái nói: "Không biết Ngụy Vương có thể tìm được mật thất, nếu như không tìm được mật thất, liền đừng trách bản quan ở trước mặt hoàng thượng cáo ngươi cấu kết con kia kẻ vô ơn bạc nghĩa vu hại bản quan." Ngay tại Bùi Tịch vênh váo tự đắc thời điểm, Cao Bình đột nhiên hô: "Mấy vị đại nhân, nơi này thật giống có một chút kỳ quái." Cao Bình nói để mọi người không khỏi đem ánh mắt tập trung đi qua, chỉ thấy Cao Bình đứng ở một trương án thư trước, trên án thư bày đặt một cái ống đựng bút, cùng với nên có văn phòng tứ bảo. Mọi người cẩn thận đánh lược một phen, cũng chưa phát hiện có cái gì không đúng sức lực địa phương, trừ trên án thư thả một nhánh hết sức xinh đẹp ngọc cái bút lông ở ngoài, còn lại căn bản là không có cái gì chỗ thần kỳ. Thư án này bản vương vừa nãy cũng đã kiểm tra, thế nhưng là vẫn chưa phát hiện có chỗ nào không bình thường a. Lý Thái làm bộ không rõ đối với Cao Bình hỏi: "Ngụy Vương, người xem chiếc bút lông này có hay không có một số khác biệt?" Cao Bình sau khi nói xong, đem sách trên bàn bút lông cầm lên đưa cho Lý Thái. Chính là con kia ngọc cái bút lông. Tuy nhiên chiếc bút lông này xem ra so sánh danh quý, thế nhưng hắn lại cùng mật thất có liên hệ gì đây? Ngụy Trinh không rõ hỏi: "Ngụy Trinh đại nhân, chiếc bút lông này là một chiếc chìa khóa." Cao Bình đối với Ngụy Trinh nói: "Nếu nó là một chiếc chìa khóa, vậy ngươi hay dùng nó đem mật thất mau mau mở ra, cũng làm cho bản quan mở mang tầm mắt." Bùi Tịch đối với Cao Bình nói: "Dựa vào chiếc bút lông này muốn mở ra tể tướng đại nhân mật thất, e sợ hay là không đủ, bởi vì đây chỉ là mật thất chìa khóa một phần, còn có một phần nên ở tể tướng trên người đại nhân." Cao Bình mở miệng đối với Bùi Tịch nói: "Hoàn toàn là nói bậy. Ngụy Vương các ngươi đến cùng chuẩn bị nháo đến lúc nào? Các ngươi như vậy đối với đại đường khai quốc công thần, có hay không có một điểm không còn gì để nói?" Bùi Tịch phẫn nộ đối với Lý Thái nói: "Thiếu cùng ta nói những cái không sử dụng. Tuy nhiên ngươi đối với đại quốc khai quốc có công, là hoàng gia gia tòng long chi thần, khó nói vậy thì đại biểu ngươi có thể tùy ý làm bậy, không nhìn quốc gia phép tắc không được." Lý Thái đối với Bùi Tịch chất vấn: "Ngụy Vương, không cần cùng tể tướng đại nhân như vậy tranh luận, ngươi chỉ cần đem hắn bên hông ngọc bội lấy xuống cho tiểu nhân là có thể mở ra mật thất." Cao Bình đối với Lý Thái nói. Lý Thái đưa tay liền từ Bùi Tịch bên hông đem khối ngọc bội kia cho kéo xuống tới, sau đó đi tới Cao Bình bên người, đem ngọc bội giao cho Cao Bình. Cao Bình tiếp nhận ngọc bội, hướng đi cố định ở trên vách tường giá cắm nến, giá cắm nến bên trên vừa vặn có một chỗ ao hám. Cùng khối ngọc bội này vừa vặn ăn khớp. Cao Bình kêu lên La Thông, nói cho hắn biết làm sao sử dụng ngọc bội về sau. Cao Bình lại đi tới đối diện một cái giá cắm nến bên cạnh. Đưa tay đem giá cắm nến trên chụp đèn mở ra, đồng thời đem ngọn nến rút ra. Sau đó đem con kia ngọc chi bút lông cán bút cắm đi vào. Cùng La Thông hai người cùng một nơi bắt đầu. Trái tam phải bốn xoay tròn mấy lần, chỉ thấy dưới bàn sách sàn nhà đột nhiên chậm rãi nứt ra, cẩn trọng địa bàn chậm rãi nứt ra, lại không có phát sinh mảy may thanh âm. Cái này không khỏi để người ở tại tràng không khỏi thán vi kinh hãi rừng, liền ngay cả thái tử Lý Thừa Càn cũng không nghĩ tới. Ngụy Vương, từ nơi này xuống liền có thể tìm được tể tướng đại nhân mật thất. Cao Bình đối với Lý Thái nói, ta nghĩ biết rõ thân phận ngươi, vì sao có thể phát hiện nơi này cơ quan. Năm đó giúp ta kiến tạo người máy đã từng nói, coi như là đem căn phòng này phá, cũng không thể tìm tới căn này mật thất. Bùi Tịch đối với Cao Bình hỏi, lúc này Bùi Tịch 10 phần bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ ở nơi này mật thất bị mở ra trong nháy mắt, hắn hết thảy đều xong. Giúp ngươi kiến tạo mật thất người không có lừa ngươi, coi như là đem thư phòng này phá, cũng không thể tìm tới mật thất tồn tại. Hơn nữa còn biết xúc động cơ quan đem nhập khẩu đóng kín, vì lẽ đó coi như đào sâu 3 thước cũng không thể tìm tới. Cao Bình đối với Bùi Tịch nói, không biết là ai có thể đủ xây dựng ra như vậy xảo đoạt thiên công mật thất. Thế nhưng là ngươi lại vì sao phát hiện nó chỗ đây? Ngụy Trinh mở miệng đối với Cao Bình hỏi, hồi bẩm Ngụy đại nhân, xây dựng tòa này mật thất là Mặc Môn tỉnh ra người. Bọn họ có thể xây ra như vậy một tòa mật thất cũng không kỳ quái. Tiểu nhân có thể phát hiện căn này mật thất nguyên nhân, bởi vì tiểu nhân chính là Mặc Môn đệ tử. Cao Bình hướng về Ngụy Trinh thi lễ nói, nếu bây giờ mật thất đã bị mở ra, vậy thì tể tướng đại nhân phía trước dẫn đường, mang chúng ta tiến vào đi xem một chút đi. Ngụy Trinh mở miệng đối với Bùi Tịch nói, các vị đại nhân, bây giờ căn này mật thất vẫn chưa thể tiến vào, bằng không đi vào tất cả mọi người đều muốn chết ở cơ quan bên dưới. Cao Bình mở miệng nói với mọi người nói, ha ha a, không nghĩ tới Ngụy Vương bên người dĩ nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ Mặc Môn Ngụy gia dưới tay ngươi, liền ngay cả Mặc Môn Cao gia cũng nương nhờ vào ngươi. Bây giờ Ngụy Vương hẳn là được Mặc Môn giúp đỡ, ta thua ở Ngụy Vương trong tay không oán niệm. Bùi Tịch cười lớn nói, Cao Bình, không biết mật thất này làm sao mới có thể đi vào. Lý Thái đối với Cao Bình hỏi, thời gian một nén nhang, thời gian một nén nhang, chúng ta liền có thể thuận lợi tiến vào. Cao Bình mở miệng nói, lại đang làm gì vậy đây? Ngụy Trinh không rõ hỏi, chỉ có mật thất chủ nhân mở ra mật thất mới sẽ thả tâm chờ đợi thời gian sau đó tiến vào. Bất kỳ trộm cướp mật thất người tuyệt đối không có kiên trì chờ đợi thời gian dài như vậy. Cao Bình đối với Ngụy Trinh giải thích, nói, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, đem Bùi Tịch cho bản vương cầm xuống, chờ bản vương đến trong mật thất lấy ngự tứ vẫn còn phương giản, lại áp lấy hắn cùng đi gặp mặt phụ hoàng. Lý Thái ra lệnh, chờ Cao Bình nói có thể tiến vào mật thất, mọi người liền ở Cao Bình dưới sự hướng dẫn tiến vào Bùi Tịch mật thất. 3 người tiến vào mật thất, trong nháy mắt bị trước mắt tất cả kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Bùi Tịch dĩ nhiên thu nạp nhiều như thế kỳ chân dị bảo. Hoàng huynh, cái này Bùi Tịch bên trong mật thất siêu tầm kỳ chân dị bảo, e là cho dù là phụ hoàng siêu tầm cũng vô pháp cùng với so với a. Lý Thái nhìn Lý Thừa Càn nói, hoàng đệ, sai người đem những này kỳ chân dị bảo toàn bộ rời ra ngoài. trực tiếp toàn bộ cải trang trên xe, chờ một chút đem bọn hắn giao cho phụ hoàng xử trí. Lý Thừa Càn đối với Lý Thái nói, Lý Thái gật gù, liền mệnh Lý Thái bọn họ, bắt đầu từ trong mật thất ra bên ngoài khuân đồ, dòng dã chuyển có gần một canh giờ thời gian, mới đưa cả tòa mật thất chuyển khoảng không. Đây là hôm nay, hy vọng mọi người có thể cho long hồn ném hơn mấy phiếu. Hôm nay chương mới đồng dạng sẽ không quá nhiều, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Long hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện, quần hào 48.702.832. Muốn tiến vào quần huynh đệ, có thể tăng thêm một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.